One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Big Mom băng hải tặc đột kích. Vẫn là không nhịn được xuất thủ à. Hakuen híp mắt, nhìn trên trời cái kia chút xuống đầy trời quang đạn. Trực tiếp khoát tay, quanh mình đại địa lập tức biến thành một cỗ sóng lớn bạch tuyến. Phía dưới làng Kokoyashi sâu trong lòng đất, còn chưa khai thác mỏ vàng bỗng nhiên phun trào mà lên. Phá đất mà lên, trong nháy mắt đi vào Tân Cửu Long Hào bên trên. Hoàng kim cự thuẫn tuyến. Hoàng kim cùng bạch tuyến hoàn mỹ xen lẫn hình thành từng cây bám vào siêu cường độ Busosoku Haki. Màu vàng sợi tơ. Những này màu vàng sợi tơ lẫn nhau dây dưa. Cuối cùng tại Tân Cửu Long Hào phía trên, tạo thành một đạo giống như vỏ trứng bình thường to lớn hoàng kim thuẫn. Đầy trời quang đạn rơi vào to lớn hoàng kim thuẫn bên trên. Phát ra, bành bành bành, kịch liệt tiếng vang. Nhưng vô luận thanh âm lại vang lên. Cũng vô pháp phá vỡ hoàng kim thuẫn một tơ một hào. Kizaru đích thật là đại tướng. Có tương đương thực lực cường đại. Nhưng một chiêu này không khác biệt công kích, hoàn toàn phân tán lực công kích của hắn, cho tới quang đạn đánh vào to lớn hoàng kim thuẫn bên trên. Không được mảy may tác dụng, thật là một cái làm người đau đầu ra hỏa a. Kizaru nhìn thấy mình tất cả công kích toàn bộ bị ngăn lại. Thân hình lại lần nữa bùng lên, lần này, Kizaru vận dụng hắn am hiểu nhất chiêu thức quang tốc đá. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ trong nháy mắt đi vào Hakuen trước mặt. Mãnh liệt nâng lên 207 chân. Trên chân mang theo nhàn nhạt chùm sáng màu vàng. Thẳng đến Hakuen đầu. Kizaru đại tướng. Chẳng lẽ liền không có người nói qua cho ngươi. Chiêu số giống vậy sử dụng lần thứ hai. Liền không dùng tốt lắm sao. Bỗng nhiên. Tại gần như đình trệ thời gian bên trong. Hakuen lập tức xoay đầu lại, trong mắt có lành lạnh băng lãnh quang mang bùng lên. Cái gì? Kizaru trong lòng giật mình, lập tức không dám chậm trễ chút nào, lập tức thu hồi động tác, thân hình nhanh lùi lại mà ra. Trong điện quang hỏa thạch chiến đấu, trong nháy mắt phân ra cao thấp, dù là Kizaru đã vận dụng tốc độ nhanh nhất, nhưng y nguyên không thể tránh thoát Hakuen công kích. Hắn vậy mà kịp phản ứng, chấm ngoặc kép, Kizaru duỗi tay lần mò cái cổ, chỉ gặp trên cổ của hắn nhiều một đạo nhàn nhạt vết thương. Đang tại ra bên ngoài chảy ra máu tươi, nhìn thấy đầu ngón tay máu tươi của mình, Kizaru trong lòng cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng. Nếu như vừa rồi hắn lựa chọn không phải thu tay lại mà là một kích đổi một kích ý nghĩ. Như vậy hiện tại cổ của hắn chỉ sợ đã bị toàn bộ cắt xuống. Kizaru ánh mắt ngưng trọng, không còn có trước đó nhẹ nhõm vui sướng. Hắn tin tưởng, mình cái kia toàn lực một cước, Hakuen đầu cũng sẽ trực tiếp bị hắn đá văng ra hoa. Nhưng hắn lại không có chút nào né tránh, thậm chí trực tiếp xuất kích, phải dùng đầu của mình, đến đổi đầu của hắn. Cái tên điên này. Chấm ngoặc kép, Kizaru gấp ra hắn đối Hakuen mới đánh giá. Phán đoán rất chuẩn xác a. Kizaru đại tướng, Hakuen ánh mắt đạm mạc nhìn xem Kizaru. Trong tay còn lưu lại một đầu quấn quanh siêu cường độ Busosoku Haki sợi tơ. Chính như Kizaru cảm nhận được, Hakuen ôm liền là cùng Kizaru, đổi mệnh, ý nghĩ. Đương nhiên. Kết quả sau cùng có thể nghĩ, chỉ là đáng tiếc, Kizaru đã phát giác được điểm này, với lại căn bản không có chút nào muốn cùng Hakuen đồng quy vu tận ý tứ. Trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau, thật là quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Hakuen khóe miệng nhếch lên, đối với cái này bình luận, luận đổi mệnh, không phải Hakuen nhằm vào ai. Đồ hỗn trướng, đến a. Có bản lĩnh lại đến a, mặc kệ đến bao nhiêu, lão nương toàn bộ xử lý. Đúng lúc này, nạn bão nữ vương giống giận gào thét thanh âm truyền đến. 23 đầu IBM lại lần nữa bị nàng đánh giết không còn. Tất cả IBM tại chỗ sụp đổ, đem cuối cùng một đầu IBM đầu xinh xinh cắn bạo. Tại chỗ tán loạn, nạn bão nữ vương hung tợn nhìn chằm chằm Hakuen, gương mặt dữ tợn, ánh mắt đáng sợ, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Là ngươi yêu cầu lại đến, cũng không phải ta bức bách ngươi, cho nên ta lựa chọn thỏa mãn ngươi. Hakuen vung tay lên, 23 thủ lĩnh hình băng vải quái vật lại lần nữa hiển hiện. Cùng vừa rồi nạn bão nữ vương giết chết hình người băng vải quái vật giống như đúc. Không có chút nào khác biệt. Ngươi, nạn bão nữ vương nhất thời ánh mắt hung ác lập tức liền thẳng. Nàng không kiềm hãm được lui về phía sau một bước, nhìn như nàng đối phó 23 đầu IBM 10 phần nhẹ nhõm. Thế nhưng là nạn bão nữ vương trong lúc đó cũng bị thương. Nhưng bởi vì nạn bão nữ vương là hệ Zowan giác tỉnh già, có được ngoan cường kháng đả kích cùng tự lành năng lực. Điểm ấy thương đối nàng mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng cho dù nạn bão nữ vương tự lành lực lợi hại hơn nữa, thể lực tiêu hao chung quy là khó tránh khỏi. Nếu như nói những này hình người băng vải quái vật thật có thể vô hạn trùng sinh, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bỗng nhiên, một đạo kéo dài thanh âm phá vỡ cái này ngưng trọng bầu không khí. Hưu một viên đến từ nơi xa mặt biển đạn pháo xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Từ trên trời giáng xuống, hướng Tân Cửu Long Hào bên trên rơi xuống mà đến. Kurokan, Hakuen lập tức hạ lệnh, lập tức liền có một cái IBM lao ra. Dùng nó cái kia dài dòng sắc bén móng vuốt đem đạn pháo trực tiếp cắt chém trở thành mấy khối. Oanh, đạn pháo trên không trung bạo tạc, không thể lan đến gần Tân Cửu Long Hào, nhưng mọi ánh mắt lại khóa ổn định ở cái kia đối Tân Cửu Long Hào phát xạ đạn pháo đội thuyền bên trên. Bọn hắn cũng nhanh như vậy đã đến sao? Xem ra lão thiên cũng đang giúp ta à? Kizaru nhìn thấy chiếc thuyền kia bên trên cờ xí về sau, khóe miệng không khỏi dơ lên một vòng đường cong. Món điểm tâm ngọt, bánh gato, bơ, kẹo que, kem ly, chiếc này so băng hải tặc bách thú còn muốn to lớn. Trên thuyền treo một mặt phá lệ buồn cười hải tặc cờ, nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy mặt này hải tặc cờ lại ngay cả cười đều cười không nổi. Bởi vì nó đại biểu cho một cái trên biển hoàng đế nhân vật Big Mom. Tới không là người khác, chính là phụ mệnh trước tới bắt Hakuen băng hải tặc Big Mom các cán bộ. Prospero đại ca, nhìn, bên kia tất cả đều là quân hạm A. Hình thể cực đại, bộ mặt cùng sữa tươi dầu giặt dẻo, cũng có không biết chất lỏng từ trên mặt chảy xuống, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hàn ngũ quan. Hắn liền là Salus Opera, Salus gia tộc thứ 5 tử, 34 vị đại thần thứ nhất Minister of Whip Cream. Không cần để ý tới những này quân hạm, không thấy được sao, cái kia phù không đảo tự người ở phía trên, mới là chúng ta lần này muốn tìm mục tiêu A. Salus Prospero một bên liếm láp to lớn kẹo que, một bên âm hiểm nói, đại tướng Kizaru. Còn có băng hải tặc bách thú cái kia làm người ta ghét nạn bão nữ vương cũng tải. Mụ mụ phái ta tới tham gia trận chiến đấu này quyết định thật sự là hoàn mỹ vô khuyết chính xác. Minister of Zeus Salus Smoothie đứng dậy, rút ra trên lưng trường kiếm. Đi thôi, là thời điểm nên cho Cracker cái kia bất tranh khí ca ca báo thù. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.